Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 172, từ quá khứ mà tới. Góc truyện audio.com, dưới 15 cái thiên ma khác tìm đến, coi như là 7 cái thiên ma trước đó đều cảm thấy rất nguy hiểm. Bọn hắn biết được, một khi kéo dài trận chiến, nhất định sẽ bị kẻ khác tìm tới, chỉ là không ngờ tới, sẽ lại nhanh như vậy. Ban đầu bọn hắn còn cho rằng có thể nhanh chóng đánh giết Doanh Thiên. Sau đó chia hắn huyết nhục mà ăn, mọi việc sẽ diễn ra trong nhanh gọn. Nhưng là không có ai ngờ được, Doanh Thiên vậy mà cường đại đến trình độ không tưởng, khiến cho bọn hắn không thể làm gì, lại còn đều trọng thương. Chấm, lúc này, Doanh Thiên cũng là suy yếu cực điểm, cũng là tốt nhất thời cơ cho bọn hắn. Ai ngờ đâu, lại có kẻ khác đến sau. Hiện tại bọn hắn công sức bỏ ra 10 phần chắc 9 sẽ đổ bể. Lại ngay cả mình tính mạng e rằng cũng sẽ góp vào bên trong. Cái này gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau, 15 cái thiên ma bộ dáng thèm thuồng, rất có tư thái nhịn không được mà xông lên, dù sao đối mặt như vậy huyết nhục thơm ngon mỹ vị. Đây là dụ hoặc rất lớn, chúng ta chỉ ít đều là người một nhà, các ngươi cũng không nên quá phận. Cái kia hòa thượng thiên ma lúc này cảm thấy nguy cấp, cũng là mở miệng ra nói. Hắc hắc, con lừa chọc, ngươi cũng quá để ý mình. Trong 15 cái thiên ma cười lạnh nói ra, các ngươi hôm nay cũng đã thất thế. Bọn ta chính là muốn ăn các ngươi lại có thể thế nào? Ngay tại trong lúc mấy cái thiên ma còn đang nói chuyện, bỗng nhiên một cái lười biếng thanh âm vang lên, cãi nhau cái gì chứ? Xem ra các ngươi đến cũng chỉ có bằng này, còn làm cho ta thất vọng một chút. Cứ nghĩ sẽ đến được càng nhiều. Cái này thanh âm vang lên, lập tức từng cái thiên ma ánh mắt nhìn tới Doanh Thiên. Hiển nhiên là vì hắn vừa rồi phát ngôn, giống như là hận bọn hắn đến quá ít, đáng lẽ nên tới càng nhiều mới phải. Tiểu tử, ngươi rất mạnh, tương lai nhất định có thể chứng đạo thiên tôn. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. Huyết nhục của ngươi nhất định thơm ngon. Một cái thiên ma cười lạnh mà nhìn Doanh Thiên. Doanh Thiên lắc đầu mà cười. Các ngươi quá để ý mình, cho rằng mình là chim sẻ nấp phía sau. Đáng tiếc ai là chim sẻ vẫn còn chưa biết đây. Nói đoạn, Doanh Thiên đưa lên ngón tay búng một cái. Trong chớp mắt này, không gian khắp nơi nổi lên từng đạo ấn ký màu trắng. Số lượng nhiều đến không thể đong đếm. Mà lại, ngay trong tích tắc, những ấn ký này lấy tốc độ cực kỳ nhanh chóng liên kết với nhau. Cuối cùng, hóa thành một tòa khổng lồ trận pháp, cũng hóa thành một cái khổng lồ lồng giam. Dạng này khổng lồ, so với một tòa vũ trụ còn muốn lớn. Đây là Doanh Thiên lúc trước âm thầm bố trí ra. Cái này bố trí là cẩn mật đến cực điểm. Vô thanh vô tức, cực kỳ bí mật, coi như mấy cái thiên ma cảnh giác đến cỡ nào, cũng đều không phát giác cái gì. Ngay tại thời điểm Doanh Thiên búng tay, mấy cái thiên ma đều là giật mình kêu lên. Không tốt, là cái bẫy. Ngay sau đó, bọn hắn bản thể bỗng nhiên trở nên to lớn vô cùng. Không ngừng mà bành trướng, cuồn cuộn ma khí gào thét mà lên, diễn hóa ra đủ loại tà ác lực lượng, muốn công phá tòa trận pháp này. Đáng tiếc, mặc dù bọn hắn công kích cỡ nào cường đại, hay là xuất xử cái gì thủ đoạn, cũng đều không cách nào đột phá trận pháp này. Cái này trận pháp, giống như là tuyên cổ bền vững một dạng, không thể nào đột phá, bền chắc đến không thể tưởng tượng. Tất nhiên, lấy Doanh Thiên hiện tại thực lực, là không cách nào bố trí ra cường đại như vậy trận pháp. Có thể vây khốn 15 cái thiên ma, bên trong là có bí mật, tốt một cái không thể phá vỡ trận pháp. Ngươi đến cùng là ai? Một cái thiên ma nếm thử qua đủ loại thủ đoạn, đều không có đem trận pháp phá vỡ. Lạnh lùng mà hỏi tới. Các ngươi trước không cần hỏi cái này vấn đề. Trước tiên nên lo cho chính các ngươi tính mạng đi. Doanh Thiên cười nhạt mà nói. Cuối cùng từ trên tay hắn đại lượng thời gian pháp tắc mà ra. Thời gian đại đạo diễn hóa ra một cái hư ảnh dòng sông. Chính là thời gian trường hà. Thời gian trường hà cấu tạo từ vô số pháp tắc thời gian cùng thời gian ấn ký hòa quyện với nhau mà thành. Đây chính là thiên địa bản nguyên thời gian. Không ai biết thời gian Trường Hà từ đâu khởi nguồn, cũng không biết là nó chảy tới đâu. Chỉ biết rằng nó đã luôn chảy và sẽ mãi chảy. Chính nó vận hành thiên địa thời gian. Một cỗ thông tin len lỏi theo thời gian pháp tắc từ trên tay Doanh Thiên. Thẩm thấu vào thời gian Trường Hà, ngược dòng về quá khứ mà đi. Lúc này, tại quá khứ xa xôi cổ lão không gì sánh được kia. Cũng không biết là cái nào kỷ nguyên. Tại trên đỉnh một ngọn thánh sơn, Doanh Thiên đang là ngồi bình thản mà uống rượu. Bên cạnh hắn là Cửu Diệu Thánh Tôn đang hầu hạ. Đế Tôn, nương nương vừa mới hạ sinh đế tử. Người đã suy nghĩ ra cái gì danh tự hay sao? Cửu Diệu Thánh Tôn một chén rượu rót xuống. Miệng sinh cười nhẹ dịu dàng mà hỏi. Danh tự sao? Tùy tiện đi, đặt là Doanh Thiên Minh đi. Doanh Thiên cười cười mà đáp. Doanh Thiên Minh, Cửu Diệu Thánh Tôn có chút ngạc nhiên. Hỏi tiếp, đây là cái gì ý nghĩa? Không có gì, Doanh Thiên cười cười. Ngay sau đó, hắn giống như là cảm ứng cái gì. Ngẩng đầu lên nhìn một chút nói ra. Tới rồi, nói đoạn, hắn xuất thủ. Tại trong tay hắn ngưng tụ ra một trưởng đánh ra. Một trưởng này, uy lực cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt xuyên phá không gian mà đi. Thời điểm hắn xuất thủ, có không biết là bao nhiêu tồn tại đều giật mình nhìn lên đỉnh Thánh Sơn. Sợ hãi mà than thở. Đế Tôn xuất thủ, là kẻ nào xui xẻo đây? Tại trong quá khứ Doanh Thiên một trưởng đánh ra trong chốc lát tiến vào thời gian Trường Hà. Xuyên qua không gian thời gian, hướng tương lai mà tiến đến. Cái này một trưởng lực lượng thậm chí để cho thời gian Trường Hà sôi trào. Khiến cho thời gian tại nhiều nơi trở nên hỗn loạn, chia tách ra thành vô số thực tại khác nhau. Cuối cùng, một trưởng kia hàng lâm tại thời điểm hiện tại. Một cái khổng lồ đến không thể tưởng tượng đại thủ xuất hiện bên trong không gian hư vô. Chính là hướng ép thiên ma mà ấn tới. Đại thủ này mang theo một cỗ vô địch lực lượng, một cỗ đế uy cường đại không thể phản kháng, có thể trấn áp chư thiên, đè ép tuyên cổ. Lúc này, cái kia thiên ma hòa thượng giống như là nhận ra cái gì đó. Hoảng hốt mà kêu lên, cỗ khí thức này, ta biết được, hắn, là, cái này thiên ma quá mức sợ hãi. Chính lời nói đến miệng đều không thể nói hết. Tại dưới cái này trưởng ấn, hết thảy đều lộ ra nhỏ bé không gì sánh được. Mấy cái thiên ma ra đầu đều là tê dại. Bọn hắn đương nhiên không cam tâm chịu chết. Liều mạng mà lên, trong chốc lát, từng cái thiên ma thiêu đốt chính mình ma khí. Thiêu đốt chính mình linh hồn, tu vi, huyết khí. Từng khỏa ma môn khổng lồ dựng lên, bọn hắn thân thể cũng là cấp tốc bành trướng không chút nào dừng lại. Lúc này đây, bọn hắn thân thể đã to lớn đến mức không để đo đếm bình thường. Cái gì ức tỷ vạn dặm chỉ bất quá là nhỏ bé mà thôi. Mỗi một cái thiên ma lúc này, chỉ tính riêng bọn hắn cơ thể chiều cao, ước chừng là 100 triệu năm ánh sáng mà tính, thế nhưng là khổng lồ như bọn hắn. Ở bên dưới đại thủ đang nghiền ép mà tới, lại lộ ra nhỏ bé như ruồi muỗi một dạng, có thể nghĩ đại thủ kia là cỡ nào siêu khổng lồ. Dạng này một trường, có thể để cho toàn bộ bát đại vũ trụ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cái gì 3000 thế giới đều sẽ sụp đổ, một trường này, là Doanh Thiên ở quá khứ toàn lực mà đánh tới. Tất nhiên vượt qua vô số thời gian cùng không gian như vậy sẽ khiến cho lực lượng tiêu tán rất nhiều. Có thể giáng lâm đến tương lại lực lượng bất quá là 1/10. Nhưng là chỉ cần 1/10, cũng đủ khiến cho đám thiên ma này không thể chống đỡ. Rốt cuộc, đại thủ nghiền ép mà xuống, đem đám thiên ma này hoàn toàn đè ép, lực lượng khủng bố bạo tạc ra ngoài. Đem toàn bộ không gian hư vô tầng này đánh cho hoàn toàn nổ tung. Không ngừng sụp đổ xuống đến tầng sâu hơn. Không gian hư vô tổng cộng có 10000 tầng sâu. Lúc này đều đã bị đánh thủng. Vô số không gian thông đạo, không gian quy tắc đều bị đánh nổ. Dưới một trường này hủy diệt. Cái gì đại đạo, cái gì thiên địa quy tắc, cái gì thời không đều hoàn toàn bị hủy diệt. Một vùng to lớn không gian trở nên chân chính không tồn tại bất cứ cái gì. Đây chính là hư vô không gian tầng sâu cuối cùng. Nơi này, tương truyền chính là nằm ngoài thiên địa, Nếu là từ nơi này rời đi, có thể rời đi thiên địa. Nếu là may mắn có thể tìm được thiên địa mới. Tất nhiên, dạng này lý thuyết cũng không có bao nhiêu người dám can đảm đi nếm thử. Nếu là không may bị lạc trong hư vô, vậy liền thảm, nơi này nằm ngoài thiên địa quy tắc, không có bất kỳ cái gì lực lượng, một khi tiến vào đều sẽ bị nuốt chửng, rất khó trở ra. Nếu là bị lạc sâu trong hư vô, coi như thiên tôn cũng rất khó mà trở về. Tại dưới một trường hủy diệt, chấn động lan tỏa không ngừng. Giờ phút này, bát đại vũ trụ cũng chịu ảnh hưởng mà ầm ầm rung chuyển. Tại một vài địa phương thậm chí không gian vỡ ra, lực lượng hủy diệt trào ra ngoài. Một số tông môn không may ở gần chính là gặp phải đại họa. Vô số sinh linh run rẩy nơm nớp lo sợ than. Đây là tận thế sao? Tại nguyên thủy vũ trụ, từng cái vô địch thiên tôn mở ra con mắt của mình mà hướng về. Cỗ khí thức này, là hắn, thật lâu sau đó, lực lượng hủy diệt tiêu tán mà đi. Ở bên trong sức hủy diệt khủng bố kia, toàn bộ 22 cái thiên ma đều đã không thấy. Bọn hắn giống như là bị đánh tan thành cho bụi một dạng. Cái gì cùng không còn, nếu là nhìn kỹ, vẫn là thấy được bốn cái lờ mờ đốm sáng đang lơ lửng. Doanh Thiên đưa tay thu lại bốn đốm sáng này, hóa ra đây là bốn cái thiên ma linh hồn, cũng là bốn cái thiên ma cường đại nhất sót lại linh hồn. Bọn hắn còn linh hồn tức là còn sống, chỉ là giờ phút này bọn hắn linh hồn cũng đã gần như tan vỡ. Yếu ớt tới cực điểm, đã rơi vào vô thức trạng thái. Về phần mấy cái thiên ma khác, thì đã là bị tận diệt, cái gì cũng không còn tồn tại. Kỳ thật, Doanh Thiên muốn bắt tới mấy cái thiên ma cũng không phải là cái gì trừ ma vệ đạo. Hay là căm ghét cái ác, hắn chỉ muốn biết một số tin tức mà thôi. Cũng tiện để lại một chút thái độ cảnh cáo cho những kẻ đang nhìn chằm chằm hắn kia. Chấm, tỉnh dậy đi, Doanh Thiên đưa tay, chữa trị bốn cái thiên ma một chút, để cho bọn hắn lấy lại ý thức. Hắn cũng nên hỏi một chút đồ vật, cách chương.